xuân lấp ló ở ngoài sân kia, nhạc vui để khúc o kia, chúc câu hát đẹp sẽ chia nỗi lòng. Chào xuân, chào cá nụ hồng, ôi sao man mác hương nồng hòa xuân. Chào cá nụ hồng, ôi sao mơn mơ